Nhìn thì có vẻ dễ dàng, nhưng thực tế tôi hiểu đã dùng đến 6/10 sức lực của mình, không biết đây là loại dây leo gì. Có thể cắm rễ trên nham thạch, lại còn kiên cố như vậy, dùng trảm long thiểm để mở đường là khả thi, nhưng điều đó sẽ tốn rất nhiều thể lực và thời gian, không đáng chút nào. Người và dã thú khác biệt lớn nhất là gì? Người biết sử dụng công cụ, tôi hiểu, lấy ra từ không gian chứa đựng một chiếc máy bay điều khiển từ xa và buộc một thùng nước lên máy bay, hắn không cần phải xách đao lên núi. Hành động đó quá thô bạo, hắn có đủ công cụ trong không gian, đến mức chính hắn cũng không nhớ mình có bao nhiêu thứ. Vụ, tôi hiểu điều khiển chiếc máy bay lên cao, trong khi bố bố ung tiến lên, ý muốn rất rõ ràng. Chủ nhân, ta cũng muốn chơi. Tôi hiểu ném điều khiển từ xa cho bố bố Uông. Lập tức nó trở nên tỉnh táo, không còn cảm thấy đau lưng hay mỏi eo nữa. Khi bố bố Uông điều khiển máy bay múc nước từ xa, tôi hiểu lấy ra một miếng thịt kho từ trong túi đeo lưng. Hiện tại, đồ ăn và nước ngọt đều khan hiếm, không thể đợi đến khi cảm giác đói bụng xuất hiện mới ăn uống. Cần phải ăn uống đều đặn, dù là ít, nhiều lần trong ngày, để có thể duy trì thể lực tốt hơn. Tôi hiểu xé miếng thịt khô già, ném cho bố bố Uông một nửa. Sau đó, hắn bắt đầu nghiền ngẫm miếng thịt khô trong tay. Món này không ngon, và không biết liệu Alice có cố tình làm vậy hay không. Nhưng vật này quả thật rất cứng. Bố bố Uông nuốt miếng thịt khô với vẻ mặt đầy oán hận. Nếu không vì đồ ăn khan hiếm, nó nhất định đã nhổ ra món này. Nó không thể nhai nổi, chỉ có thể nuốt thẳng. Sau vài lần nhai, cuối cùng, nó cũng nuốt xuống, mặc dù có phần khó khăn. Tôi hiểu cũng không khá hơn, hắn khẽ kêu lên một tiếng, nuốt xuống miếng thịt khô, nhẹn một lúc rồi trợn mắt nhìn, bố bố Uông cũng nuốt xong miếng thịt khô, tương tự nhẹn một chút, quả thật là một cảnh tượng khó coi, một người một chó có thể nói là đồng tâm hợp lực, vù, máy bay điều khiển từ xa bay trở lại, dưới bụng nó treo một thùng nước đầy, miếng nước này ít nhất có thể dùng để uống trong 2 ngày, bố bố Uông đã mất không ít máu. Hiện tại miệng khô lưỡi khô, nhưng nó không dám uống ngay, không phải vì bố bố Uông khiêm nhường, mà là nó không biết liệu nước này có vấn đề gì không. Tôi hiểu lấy ra một viên cầu than trong suốt, đây là một loại vật phẩm kiểm tra chất lượng nước, có màu trắng, chuyên dụng để kiểm tra chất lượng nước. Nếu viên cầu than chuyển sang màu đỏ, nghĩa là nước không thể uống được, mà nếu nó chuyển sang màu vàng, nước có thể uống, nhưng có chứa một ít chất độc hại. Mà màu lục chứng tỏ nước an toàn, còn nếu không màu, tức là nước tinh khiết, hòn than cầu rơi vào trong nước, chờ đợi mấy phút sau, hòn than biến thành màu lục, chứng tỏ có thể an toàn sử dụng để uống nước ngọt, rất tốt, chuẩn bị thêm một ít nước nữa, chí ít có thể duy trì 5 ngày phân lượng. Tôi hiểu còn chưa nói hết, liền nghe thấy một âm thanh cực kỳ nhỏ, cách cách, cách cách, âm thanh này giống như một loại côn trùng nào đó. Đang đánh vào phiến đá, một con cua trắng nõn, toàn thân không tì vết, bỏ ra từ khe đá. Con cua này lớn bằng bàn tay, nếu nó nằm im trên nham thạch, rất khó phát hiện. Hơn nữa, con cua này có năng lực ẩn nấp, chí ít là khi nó tiến gần Tô Hiểu khoảng 7 mét, hắn vẫn không nhận ra đồ ăn. Tô Hiểu nhìn thấy con cua, lộ ra nụ cười, không chỉ tìm được nước, mà... đồ ăn cũng đã được bổ sung, nhưng ngày sau đó, nụ cười của hắn lập tức biến mất, cách cách, cách cách, cách cách, cách cách, âm thanh lít nhít lại vang lên, và hắn nhanh chóng cảm thấy một cơn rùng mình. Hắn nhìn thấy một cảnh tượng, kinh hoàng, nguyên bản, xung quanh hắn có 2 ngọn núi, một ngọn đầy dây leo, với một dòng suối chảy qua, ngọn núi kia, chọc lóc, không có lấy một cọng cỏ, nhưng bây giờ... ngọn núi chọc lóc đó không phải là núi nữa, mà là vô số con cua màu trắng đang tạo thành. Gầu, bố bố Uông hưng phấn kêu lên một tiếng, ý tứ rõ ràng là, chủ nhân, thật nhiều đồ ăn, ăn ngươi muội, chạy. Tôi hiểu trong lòng thầm gào lên, lập tức nhận ra tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Tôi hiểu nhấc thùng nước lên, quay đầu liền chạy, trước hết, không nói đến thực lực của con cua, màu trắng ra sao, chỉ riêng việc số lượng của nó đã có thể lên đến 100 vạn. Hiện tại ai là con mồi, thật sự chưa thể khẳng định, còn con cua màu trắng này, có thể sống sót trong cường giả chi xâm. Vậy thì sao, có thể yếu đuối được? Đương nhiên là không, loại cua màu trắng này, chính là một trong những sinh vật thuộc đỉnh chuỗi thực vật trong cường giả chi xâm. Bố bố uông dừng lại tại chỗ một giây. Như thể đang cân nhắc, xem nó đối mặt với ai. Rất nhanh, một đàn cua trắng như thủy triều lao tới. Bố bố uông quay đầu, rồi lập tức chạy trốn. Ào ào ào, những con cua trắng giống như sóng cuộn vọt tới. Chúng không phải chỉ đơn thuần bò lên, mà là tụ lại thành từng nhóm. Mỗi nhóm xông về phía trước, tốc độ vượt xa những con cua đơn lẻ. Đối mặt với loại sinh vật đông đảo này, tôi hiểu chọn cách tránh né những điểm mũi nhọn. Trong trận đấu một với một, tôi hiểu rất tự tin. Nhưng khi đối mặt với hàng triệu đối thủ như vậy, hắn cũng không muốn đùa giỡn. Tôi hiểu, và bố bố ông chạy chối chết phía trước. Sau lưng chúng là một làn sóng cua trắng như biển cả. Bố bố ôm vốn có chút không thể chống đỡ nổi, nhưng khi mở hết tốc lực, tốc độ của nó mơ hồ đã đạt đến mức của Tô Hiểu. Khi Tô Hiểu đang chạy vội, một máy móc nhỏ bay tới từ phía trước, đó chính là sứ đổ chi nhãn, đang dùng để trinh sát địa hình trong cường giả chi xâm. Tô Hiểu chộp lấy sứ đổ chi nhãn và nhắm nó về phía đàn cua trắng đằng sau, tăng cường trí lực của cả hai bên. Chí lực của phe ta cao gấp 4,44 lần so với phe địch, thu được 100% thông tin về phe địch, thông tin như sau: tên gọi, ký tinh giải, loại hình, sinh vật hư không, khả năng sinh sản đã bị hạn chế, giá trị sinh mệnh, 100%, pháp lực trị, 180, sức mạnh, 36, nhanh nhẹn, 69, thể lực, 16, chí lực, 18, mị lực, 3, năng lực 1. Gặm nhấm tinh cầu, bị động, cấp độ, ký tinh giải, là một loài sinh vật quần cư. Số lượng chúng có thể vượt qua 7 triệu. Chúng bắt đầu tìm kiếm những hành tinh nhỏ để ký sinh, gặm nhấm tất cả chất hữu cơ và vô cơ trên các tinh cầu, cho đến khi ăn sạch sẽ mọi thứ trên hành tinh đó. Sau khi tiêu diệt hoàn toàn, chúng sẽ ngụy trang thành tinh cầu ấy, khiến cho tất cả sinh vật trên đó bị chúng gặm nhấm hết sạch. Năng lực 2. Không cần môi trường sống, bị động cấp 30, trong giáp xác của ký tinh giải, có hình lá phổi, có thể chứa đựng một lượng lớn dưỡng chất ở trạng thái rắn. Ký tinh giải có thể tồn tại trong môi trường không có dưỡng chất từ 30 đến 50 năm. Năng lực 3, sinh sản điên cuồng, bị động cấp 63, ký tinh giải là loại lưỡng tính, có khả năng sinh sản cực kỳ mạnh mẽ, năng lực này đã bị phong ấn. Năng lực 4, dịch axit. Bị động cấp 12, nước bọt và huyết dịch của ký tinh giải có tính ăn mòn rất mạnh. Năng lực 5, ngụy trang quần thể. Bị động cấp 41, ký tinh giải có thể ngụy trang thành một hành tinh hoặc một ngọn núi cao rồi chờ đợi con mồi tiếp cận. Tô Hiểu kiểm tra các năng lực của ký tinh giải, hắn càng quyết tâm chạy trốn. Với loại sinh vật này, không có lợi ích gì khi đối đầu, chưa nói đến việc ký tinh giải là loài sinh vật hư không. Riêng với khả năng dịch axit của chúng, đã đủ để chứng minh loại sinh vật này không thể bị tiêu diệt dễ dàng. Hiện tại, hắn đang ở trong cường giả chi xâm, nơi không có đảm bảo về thức ăn, nước uống hay các vật phẩm khôi phục. Nếu bị thương trong chiến đấu, hắn sẽ thực sự gặp nguy hiểm, như thiếu máu vậy. Gâu, ha ha ha, bố bố ôm, liếm đầu lưỡi, quay đầu nhìn về phía những con kỹ tinh dài, đang lao đến. Khi thấy số lượng, chúng ít nhất lên tới mấy triệu, nó không khỏi rùng mình, chân cũng có chút run, nó vội vàng quay đầu, chạy vào trong rừng rậm. Tô Hiểu không hề quay lại, vẫn tiếp tục bước về phía trước, xuyên qua đám rừng rậm phía xa. Cạch cạch cạch, tiếng va chạm của giáp xác vang lên, phía sau, ký tinh giải phun trào ra một vùng rộng lớn, mấy trăm con ký tinh giải, giống như những cánh hoa của tiên nữ tung bay, hướng về phía Tô Hiểu và bộ bộ uôm mà bay tới. Mấy trăm con ký tinh giải ở trên không trung dương nhanh múa vuốt, càng cua đập mạnh vào nhau, âm thanh ầm ầm vang vọng. Những con vật nhỏ này to bằng lòng bàn tay, nhưng càng cua của chúng lại chứa đựng một sức mạnh kinh khủng. Tốc độ bay của chúng cực nhanh, chúng bị đàn cua tấn công, sử dụng đàn cua để ngăn cản Tô Hiểu và bố bố uông. Trước đó Tô Hiểu còn thấy kỳ lạ vì nơi này có nguồn nước sạch, vậy mà không có các sinh vật khác xung quanh. Nhưng giờ thì hắn đã hiểu, không phải là không có sinh vật nào, mà là những sinh vật khác đều đã bị ký tinh giải ăn sạch. Loại sinh vật này có thể tàn phá toàn bộ tinh cầu, Xương cốt đối với chúng chỉ là một bữa ăn ngon, chúng căn bản không để lại gì khi mấy trăm con ký tinh giải lao đến gần. Tô Hiểu đột ngột dừng bước, nhận thấy Bùa Bộ Uông cũng theo bản năng giảm tốc độ. Tô Hiểu quay lại, đá một cú vào mông Bùa Bộ Uông, ra hiệu cho nó tiếp tục chạy. Tô Hiểu quay mặt về phía đội quân ký tinh giải, hai tay tạo thành hình chữ thập. Một cái thuẫn năng lượng cường độ 400 điểm lập tức xuất hiện trước mặt hắn, bàn tay hắn đầy ra, thuẫn năng lượng liền lao về phía trước, oanh, đội quân ký tinh giải lao vào thuẫn năng lượng, cú va chạm khiến hàng ngàn con ký tinh giải bị vỡ vụn thành từng mảnh. Tuy nhiên, sau một khắc, thuẫn năng lượng xuất hiện những vết rạch lớn, trong hai giây ngắn ngủi, thuẫn năng lượng hoàn toàn bị phá hủy. Thuẫn năng lượng 400 điểm cường độ không phải dễ dàng bị phá vỡ, nhưng với sức mạnh của ký tinh giải, ngay cả một cuộc tấn công tập thể cũng không thể làm được. Thuẫn năng lượng cuối cùng bị ăn mòn, bị gặm nhấm bởi sức mạnh cường đại của chúng, mới dẫn đến sự phá hủy. Khói xanh bốc lên, một mùi chua nồng lan ra. Sau khi đẩy thuẫn năng lượng ra, Tô Hiểu lập tức tiếp tục di chuyển. Việc thuẫn năng lượng biến mất nhanh chóng khiến hắn nhận ra một điều chắc chắn. Không thể để đội quân ký tinh giải vây kín, nếu không thì hắn chắc chắn sẽ chết. Những sinh vật có thể sinh tồn trên hư, không phải chỉ vì có khả năng sống sót vượt trội, mà là nhờ vào thực lực mạnh mẽ. Mấy triệu con ký tinh giải này chỉ là một tiểu tộc trong số chúng. Nếu như là đại tộc, Alice cũng không dám cho phép chúng tiến vào trong pháo đài cổ, trừ khi nàng muốn biến cổ bảo thành tổ của những con cua. Không chỉ vậy, Alice còn hạn chế khả năng sinh sản của ký tinh giải, nếu không thì không quá một tuần. Tầng 4 của cổ bảo trong cường giả chi xâm sẽ chẳng còn gì, mọi sinh vật, cây cối, đất đai đều sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho ký tinh giải. Dù đã bị hạn chế năng lực sinh sản, những ký tinh giải này vẫn vô cùng khủng khiếp. Trong lúc chạy trốn, Tô Hiểu suy nghĩ về một điều, hắn nhớ lại trong luân hồi nhạc viên, hắn đã nhiều lần nhận ra một nơi như thế, một nơi mà trong hư không có vô số tinh cầu, và các chủng tộc thì không thể đếm xuể. Theo những gì hắn đã biết, hư không phải là tương lai đẩy tàu vũ trụ, như nhiều người vẫn nghĩ. Nó là một không gian nơi ma pháp, khoa học kỹ thuật, huyền học và sinh vật tiến hóa cùng tồn tại. Đối với những cá thể mạnh mẽ, du hành trong hư không cần đến tàu vũ trụ, chỉ cần dựa vào thân thể và các trận truyền tống giữa các tinh cầu là có thể dễ dàng di chuyển. Vũ trụ tàu chiến chỉ là phương tiện của những chủng tộc yếu đuối. Là thứ rất hiếm hoi. Trong hư không, Tô Hiểu không khỏi cảm thấy háo hức. Hắn tự hỏi, liệu có một ngày nào đó mình có thể tiến vào hư không, mở rộng tầm mắt để chiêm ngưỡng cảnh sắc nơi đó và gặp gỡ các cường giả. Sống tự do, tung hoành, trong hư không, chắc chắn sẽ là một trải nghiệm vô cùng thú vị. Hắc Uyên, ác ma cổ bảo, chỉ là một phần rất nhỏ trong hư không mà thôi. Tuy nhiên, hiện giờ hắn vẫn chưa có đủ sức mạnh. Và điều hắn cần làm bây giờ là tìm cách thoát khỏi sự truy đuổi của ký tinh giải. Bọn chúng vẫn đang bám sát phía sau, không ngừng đuổi theo. Trời mới biết những sinh vật này có bao nhiêu sự kiên nhẫn. Chỉ cần hắn bước vào lãnh thổ của chúng là ngay lập tức bị truy đuổi đến tận cùng. Gâu, Bố Bố ôm gầm lên một tiếng. Nó vẫn đi theo Tô Hiểu, và mỗi khi gặp kẻ nào khó chịu, nó liền tấn công ngay. Nó ít khi nào phải chạy trốn như thế này. Và ánh mắt của nó lúc này rõ ràng thể hiện sự khó chịu. Bản bảo bảo không thể chịu đựng được sự oan ức này nữa. Nhẫn nhịn mà bị đuổi theo, quả thật khó thoát cái chết. Tô Hiểu cũng cảm thấy phiền muộn, bởi vì hắn không am hiểu cách đối phó với ký tinh giải. Loài sinh vật này lại có số lượng quá lớn. Rất nhanh, Tô Hiểu và Bố Bố U nhảy vào trong rừng rậm. Ào ào ào, đàn ký tinh giải vẫn đuổi sát phía sau, không ngừng lao vào rừng rậm. Ký tinh giải chạy qua, mấy người vây quanh thô cây cối rồi biến mất, không sai, chính là biến mất. Không chỉ có vậy, ngay cả cỏ nhỏ trên mặt đất cũng biến mất. Bùn đất cũng bị cuốn đi một lớp bèn tời. Thấy cảnh tượng này, Bố Bố Uông không cảm thấy oan ức, mà là tăng tốc bước chân. Những nơi ký tinh giải đi qua, không phải là chỗ không có ngọn cỏ, mà là gió thổi mạnh ba thước, những cây cối và bùn đất bị ký tinh giải nuốt chửng trong chớp mắt. Trong cường giả chi xâm, bên một đống lửa, trinh thám Tiểu La Lị và người đàn ông đeo kính gọng vàng ngồi quanh lửa trại. Đồ ăn không nhiều, Trinh thám Tiểu La Lị thở dài, khuôn mặt nhỏ nhắn, vốn trắng nõn, giờ đầy bụi bặm. 10 phút trước, hai người đã gặp phải vài tên khách nhân, những kẻ đó mang theo đồ ăn, thu hút sự chú ý của bọn họ, và họ đã ra tay với những khách nhân đó. Tuy nhiên, kết quả không tốt lắm, đồ ăn không giành được, lại còn suýt nữa mất mạng. Những khách nhân ấy có khả năng xuyên xuống dưới mặt đất, chui vào trong đất bùn, khí tức hoàn toàn biến mất. May mắn thay, hai người có chút vận khí, nên mới thoát được. Lần sau phải cẩn thận khi chọn mục tiêu, trinh thám Tiểu La Lị nói. Người đàn ông đeo kính gọng vàng nghiêng đầu, nghe thấy âm thanh gì đó từ phía xa, sắc mặt hơi thay đổi, tình huống có vẻ không ổn. Hắn lên tiếng, vừa dứt lời, hai bóng người vọt tới, trinh thám Tiểu La Lị cao người. Nhận ra một trong số đó, hắn chẳng lẽ muốn giảm bớt số lượng người chơi, nàng suy đoán, đứng dậy, nàng nhận ra người đang lao tới, chính là Tô Hiểu. Tuy nhiên, có điều gì đó không đúng, hắn hình như đang chạy trốn. Người đàn ông đeo kính gọng vàng cũng cảm thấy nghi hoặc. Bia Quy Gia Huynh, hắn nói nhỏ, vèo, Tô Hiểu lao qua, bố bố uôm theo sát phía sau, chẳng để ý gì đến người đàn ông đeo kính gọng vàng, cả đống lửa bị gió mạnh thổi tắt. Người đàn ông đeo kính gọng vàng giơ tay lên, nhưng chỉ thấy lúng túng, ầm ầm ầm, mặt đất bắt đầu chấn động. Trinh thám Tiểu La Lị và người đàn ông đeo kính gọng vàng nhìn về phía phát ra âm thanh, sắc mặt họ dần dần chuyển xanh. Trời ơi, Tiểu La Lị trinh thám khóc nức nở, âm thanh thảm thiết vang lên, tách ra trốn, mặt kính gọng vàng nam hét lớn một tiếng, hai người vội vàng tản ra, chạy về hai hướng khác nhau, phần phật, đại quân ký tinh dài xẹt qua, chúng không đuổi theo Tiểu La Lị trinh thám và mắt kính gọng vàng nam, mà là tập trung nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, dường như hắn đang múc nước trên lãnh địa của chúng, đã gây ra sự tức giận không thể dập tắt giữa đôi bên. Tô Hiểu đang chạy trốn, nhưng trong đầu hắn vẫn miên man suy nghĩ một điều, đó là tại sao những ký tinh giải này lại chấp nhất với hắn đến vậy. Nhìn vào thái độ của chúng, rõ ràng là vì hắn đã từng đốt cháy quê hương của ký tinh giải. Tô Hiểu không hề làm chuyện đó. Nhưng có một người tên Khan, Celis Diệt Pháp Trí Ảnh, người đã từng hủy diệt quê hương của ký tinh giải. Với ký tinh giải, Diệt Pháp Trí Ảnh là kẻ thù phải diệt trừ, bị ký tinh giải hủy diệt tinh cầu, sự tàn phá còn lớn hơn chiến tranh, mỗi hành tinh bị hủy diệt đều kéo theo sự mất cân bằng nguyên tố trong không gian rộng lớn. Vì vậy, Diệt Pháp Trí Ảnh luôn tìm cách tiêu diệt loài ký tinh giải, coi chúng như những sâu mọt trong vũ trụ. Dần dần, ký tinh giải căm ghét Diệt Pháp Trí Ảnh đến tột độ, nhưng Diệt Pháp Trí Ảnh càng trưởng thành, càng mạnh mẽ, có thể một tay đánh bại cả một tộc ký tinh giải, khiến chúng chỉ có thể run rẩy sợ hãi. Bây giờ, tình huống rõ ràng là kẻ thù gặp mặt. Sự thù hận ấy khiến chúng không kìm nổi. Việc tôi hiểu chỉ đơn giản là múc nước trên lãnh địa của chúng, chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng năng lượng tinh khiết thanh cương ảnh trong cơ thể tôi hiểu lại chọc phải chỗ mấu chốt của ký tinh giải, khiến chúng không thể kiểm trì sự thù hận ấy. Tôi hiểu lúc này bị thương, hắn truyền thừa Diệt Pháp Trí Ảnh, nhưng không phải theo phương thức truyền thừa chính thống. Diệt Pháp Trí Ảnh đã mất tích trong hư không. Hắn không hề biết kẻ thù của mình là ai. Sự xuất hiện của ký tinh giải tại tầng 4 của cổ bảo có lẽ không phải là trùng hợp. Alice chắc chắn không vô cớ đưa một chủng tộc nguy hiểm như vậy vào trong pháo đài cổ. Cuộc trốn chạy vẫn tiếp tục. Tô Hiểu và bố bố Uông đi qua khu rừng rậm, một người một chó đều di chuyển rất nhanh, dù cho ký tinh giải có tốc độ di chuyển giống như thủy triều dâng, cũng không thể bắt kịp tốc độ của họ. Tuy nhiên, sau khi nhận ra điều đó, ký tinh giải bắt đầu gia tăng tốc độ. Với tốc độ tăng lên, chúng để lại những mảnh giáp xác vỡ vụn dọc đường đi. Ký tinh giải đột ngột tăng tốc. Chỉ một lát sau chúng đã tiến vào phạm vi trực cảm của Tô Hiểu, tức là khoảng 7 mét. Tô Hiểu cảm thấy áp lực gia tăng, hắn lập tức dừng lại, bố bố Uông sợ hãi, kêu lên hai tiếng như muốn nói. Chủ nhân, giữ bình tĩnh, Tô Hiểu rất tỉnh táo. Nếu tiếp tục chạy trốn, hắn sẽ tiêu hao quá nhiều thể lực. Hắn cần ký tinh giải, phải dừng lại trong một chốc, hoặc ít nhất là phải làm chúng bị thương nặng. Ban đầu, Tô Hiểu không định hành động như vậy. Nhưng giờ đây, bị ký tinh giải truy đuổi, hắn cảm thấy không thể cứ thế trốn mãi được. Những ký tinh giải này thật sự quá kiêu ngạo. Ngay khi Tô Hiểu vừa dừng lại, hàng loạt ký tinh giải lao về phía hắn, phản kích thuẫn của hắn lập tức mở ra. Từng lớp thuẫn tạo thành vòng tròn, bao bọc Tô Hiểu ở bên trong. Cạch, cạch, cạch, một lượng lớn ký tinh giải đập vào phản kích thuẫn, Tô Hiểu lập tức cúi thấp thân thể. Giữ vững trọng tâm, ca ca ca, tiếng gặp nhắm, kinh hoàng truyền đến từ chu vi phản kích thuẫn. Âm thanh này, dội lên đến hàng ngàn, hàng vạn. Phản kích thuẫn như thể pha lê bị vỡ, chỉ trong chốc lát đã xuất hiện những vết rách lớn. Chưa đủ, còn phải đợi thêm một lúc, khi đám ký tinh giải càng dày đặc hơn. Bị ký tinh giải bao vây, Tô Hiểu nhìn quanh, chỉ thấy một màn đen kịt, nếu như phản kích thuẫn bị phá hủy. Hắn sẽ không còn lại gì, chỉ còn hài cốt, cách đó không xa. Bố bố U nhìn thấy, Tô Hiểu bị ký tinh giải bao vây. Ánh mắt nó lé lên một tia lệ quang. Nó lập tức quay đầu, lao về phía đại quân ký tinh giải. Rõ ràng là, nó muốn liều mạng với đám ký tinh giải này. Hồ, một làn sóng khí màu đỏ nhạt, từ trong đám ký tinh giải tỏa ra. Bất kỳ ký tinh giải nào, bị sóng khí này, lan đến đều lập tức vỡ vụn. Giáp xác bay tứ tung, phần phật, số lượng ký tinh giải bị phá hủy không thể đếm xuể. Tô Hiểu lập tức xuất hiện trở lại, quay người hắn, phản kích thuẫn, đã bị thủng hàng nghìn lỗ. Đây chính là khí tức, ngoại phóng chủ động. Có thể phóng ra khí tức của chính hắn với tốc độ siêu cao, tạo thành 100 điểm tổn thương cộng với 5 lần ý chí lực trong phạm vi 30 mét xung quanh. Tổn thương này không bị ảnh hưởng bởi giáp. Mà pháp kháng tính, tâm chắn, hay trang bị phòng ngự, ký tinh giải có thể lực không cao, phòng ngự chủ yếu dựa vào lớp giáp sát trắng, vì thế Tô Hiểu phán đoán, hiệu quả của khí tức ngoại phóng chủ động có thể tiêu diệt được đám ký tinh giải này. Tô Hiểu không biết mình đã tiêu diệt bao nhiêu ký tinh giải, nhưng trong phạm vi 30 mét, lũ ký tinh giải liên tục chết không ngừng, hắn lao qua đám quân đoàn ký tinh giải, tiếp tục chạy trốn, thấy cảnh này. Bố bố Uông, vốn đã chuẩn bị liều mạng, lập tức dừng lại và chuyển hướng, ánh mắt nó rõ ràng nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sống sót đã là may mắn, sao lại liều mạng nữa, quá bạo lực rồi, một người một chó lại tiếp tục chạy thục mạng, quân đoàn ký tinh giải không đuổi theo nữa, dường như có chút kiêng dè Tô Hiểu, hoặc nói, đúng hơn. Chúng nhớ lại sự hoảng sợ trong huyết mạch, đối với diệt pháp chỉ ảnh, con hổ dù sao, cũng là con hổ, bất luận hình dáng thế nào, nó không phải là châu chấu, có thể khiêu khích, không lâu sau. Tô Hiểu cùng bố bố Uông chạy tới sau, trong cường giả chi xăm, Tô Hiểu nhận ra ký tinh giải, không còn đuổi theo, hắn thở phào nhẹ nhõm, một người một chó ngồi tựa vào cây nghỉ ngơi, bố bố Uông đưa đầu lưỡi ra, qua khoang miệng để giải nhiệt. Không hiểu sao, càng vào sâu trong cường giả chi xâm, nhiệt độ càng tăng cao, Tô Hiểu cởi trần phần thân trên, ngậm điếu thuốc trong miệng, nhìn thấy bố bố Uông, nhìn thân thể mình, nó có vẻ ngạc nhiên, mặc dù nóng bức. Nhưng chiếc áo khoác dày trên người, nó không thể nào thoát ra được. Thế nào, muốn cạo lông à? Tô Hiểu phun ra một làn khói xanh, trong đầu hắn đã tưởng tượng ra hình ảnh bố bố Uông, nếu như cạo sạch lông, chỉ để lại phần lưng và đỉnh đầu. Hắn không khỏi nghĩ, nếu vậy, bố bố Uông trông sẽ giống một con lừa. Bố bố Uông ngửa đầu lên, ánh mắt nó rõ ràng nói, bản gâu không muốn cạo lông đâu, một người một chó bị đuổi giết có chút chật vật. Nhưng không phải không thu hoạch, Tô Hiểu lấy ra một thùng nước ngọt, từ trong không gian chứa đựng, đồng thời lấy ra hai chiếc chén, vứt cho bố bố Uông một cái. Một người một chó bắt đầu uống nước từng chén một, nấc, bố bố Uông hài lòng ợ một tiếng, no nê. Mặc dù bị đuổi giết rất thảm, nhưng ít nhất nước ngọt vẫn được bảo đảm. Hiện tại, đồ ăn và nước ngọt đã đủ cho hai ngày. Tôi hiểu, bắt đầu suy nghĩ về những vấn đề khác. Trong hai ngày qua, thể lực của hắn vẫn duy trì ở trạng thái đỉnh cao nhờ vào khôi phục phẩm tiếp tế. Chỉ cần không phải chiến đấu liên tục trong thời gian dài, thì hắn không gặp vấn đề gì. Bố bố Uông thì như một người vũ em, nghiệp dư. Còn băng tuyết nữ, thần vầng sáng, có thể thay thế vai trò của khôi phục phẩm, ba yếu tố sinh tồn đã được giải quyết. Tuy nhiên, Tô Hiểu vẫn không hài lòng với tình trạng hiện tại. Sinh tồn năm ngày chỉ là bước khởi đầu. Nếu như sau khi ước giả còn lại đều có thể sống sót trong năm ngày, thì sau đó sẽ phải bắt đầu tính toán đến việc thu thập điểm trò chơi. Tô Hiểu có bao nhiêu điểm trò chơi, chính hắn cũng không rõ ràng, nhưng chắc hẳn số lượng không ít. Trong lần trước, hắn đã giết không ít ký tin giải nhờ vào khí tức ngoại phóng. Mặc dù Alice rất căm thù hắn, nhưng cũng không dám tùy ý thay đổi quy tắc trò chơi. Hiện tại, hắn vẫn chưa biết sáu người kia có gặp phải kỳ ngộ gì hay không. Nếu như hắn vì thiếu điểm trò chơi mà bị loại, phải thì thật là nực cười. Hơn nữa, đồ ăn và nước ngọt chỉ đủ duy trì hai ngày nữa. Nếu muốn tiếp tục duy trì trạng thái đỉnh cao, Tô Hiểu còn cần phải đi chiếm đoạt tài nguyên. Bố bố, ta có một kế hoạch. Ngươi nghe ta nói. Tô Hiểu thuật lại kế hoạch của mình cho bố bố Uông. Nghe xong, bố bố Uông không khỏi quay mặt đi, vẻ mặt có chút lo lắng. Nếu kế hoạch thành công, thì ba ngày tiếp theo sẽ không thành vấn đề. Không chỉ vậy, việc thu thập điểm trò chơi cũng không còn phải lo lắng nữa. Sau một lát suy nghĩ, bố bố Uông gật đầu đồng ý. Một người, một chó bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch của mình. Thực ra, nói chính xác hơn, họ đang chuẩn bị mồi nhử, muốn câu cá. Hai ngày sau, trong cường giả chi xâm sâu thẳm, một nhóm tráng nam mặc quần áo rách dưới bước đi tiến về phía trước. Họ có hình dáng tương tự nhau, đều đầu trọc, thân thể cường tráng. Mặc dù dáng vẻ chung có phần giống với nhân loại, nhưng trên trán mỗi người lại có thêm hai con mắt. Đây là tứ nhãn tộc thuộc khách nhân trong quân đội của Alice. Bọn họ là những tù nhân dự bị, không có tư cách sống ở tầng 1, chỉ có thể ở lại tầng 4 và hy vọng có cơ hội giành lấy tự do. Mục tiêu của bọn họ có hai điều, một là sinh tồn, hai là tìm kiếm người chơi và giết chết họ. Thủ lĩnh, ta thật sự ngửi thấy mùi đồ ăn. Một tên tứ nhãn tộc đầu chọc khẽ động mũi. Ta cũng nghe thấy. Một tên khác đáp. Thủ lĩnh, chúng ta đã hai ngày chưa ăn uống. Tiếp tục như vậy, vài tên tứ nhãn tộc vây quanh thủ lĩnh, tất cả đều ngửi thấy mùi thức ăn, mùi máu tanh trong không khí. Thủ lĩnh của họ có đôi mắt xanh biếc, mỗi mắt lại có hai con người đang lắng nghe, nhưng không bị mùi thức ăn mê hoặc, mùi thịt nướng. Một tên tứ nhãn tộc khác nuốt nước miếng, nồng nặc mùi thịt, khiến họ không thể kiềm chế. Cảm giác đói bụng như thiêu đốt trong dạ dày, thân thể truyền đi tín hiệu mạnh mẽ. Cần phải có thức ăn ngay lập tức. Thủ lĩnh tứ nhãn tộc cũng cảm thấy đói cồn cào. Hắn do dự một chút, rồi quyết định dẫn dắt sáu tộc nhân còn lại đi, theo mùi thịt. Càng tiến gần, mùi thịt nướng càng trở nên nồng nặc, khiến đám tứ nhãn tộc bụng đói cồn cào. Không thể không tham lam hút lấy mùi thơm từ không khí. Như thể như vậy có thể giảm bớt cơn đói. Họ xuyên qua khu rừng rậm, và trước mắt, một mảng đất trống nhỏ xuất hiện. Trên đất trống có một đống lửa trại, một sinh vật dạng chó đang ngồi bên đống lửa, trong tay nó cầm một chuỗi thịt nướng đã được nướng đi nướng lại không biết bao nhiêu lần, mặt ngoài đã hơi cháy xém. Một con chó đang ăn thịt nướng, vài tên tứ nhãn tộc đứng gần đó, vẻ mặt có chút ngỡ ngàng. Trốn, tứ nhãn tộc thủ lĩnh hét lớn một tiếng, hắn nhìn thấy một hố to cách đó mười mấy mét. Trong hồ chết đầy mấy chục bộ thi thể, trên thi thể rắc một loại lá cây, có mùi rất nặng, dùng để che lấp mùi máu tanh, không mang theo thức ăn. Một âm thanh vang lên từ trên cao, tứ nhãn tộc thủ lĩnh ngẩng đầu, hắn nhìn thấy một nam nhân đang ngồi trên thân cây. Chúng ta không có ác ý, chỉ là đói bụng cuống lên, bị mùi thức ăn hấp dẫn. Tứ nhãn tộc thủ lĩnh từ từ lùi lại, hắn có cảm giác như người đàn ông ngồi trên cây kia có ý định giết bọn họ, và nếu bọn họ không rời đi, chắc chắn sẽ không ai sống sót, không có ác ý. Tôi hiểu ngồi xổm trên cành cây lớn, chỉ vừa mới trước đó, luân hồi nhạc viên đã nhắc nhở hắn. Tâm linh của hắn đã miễn dịch với một loại năng lực khống chế tâm linh, đối phương đã ra tay, nhưng phát hiện không hiệu quả. Vì vậy, mới hạ thấp thái độ, đúng, không có ác ý, chúng ta lập tức rời đi. Tôi hiểu nói xong. Hắn phun ra một luồng khí xanh, nhạt như tơ kim loại, tạo thành một cái lao tụ quanh khu vực cây cối, tử vong ngừng. Tứ nhãn tộc thủ lĩnh Trong mắt lóe lên ánh sáng u quang, trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn cảm thấy dưới chân đất bùn nhô lên, một cỗ lực xung kích từ dưới chân bùng lên, oanh, ánh lửa bùng lên, một quả bom luyện kim nổ tung, ánh lửa dần dần tản đi, khói lửa vẫn chưa tiêu tan. Tô Hiểu đứng lên, rút chàm long thiểm bên hông ra, hắn hít một ngụm khí thật sâu, rồi nhảy vào trong đám khói lửa mịt mù, tầm nhìn không quá nửa mét. Tô Hiểu lập tức mở toàn bộ năng lực trực cảm, hắn nhanh chóng nhận ra vị trí của các phân bộ tứ nhãn tộc trong đám khói lửa, tiếng đào chém, tiếng kêu thảm thiết vang lên, tạo thành một vùng hỗn loạn. Một lát sau, trong rừng rậm lại yên tĩnh trở lại. Tô Hiểu lau sạch chàm long thiểm, lau hết vết máu trên lưỡi đao, rồi thu đao vào bao, bắt đầu thanh lý hiện trường, gom thi thể và vết máu lại, ném thi thể vào một hố sâu gần đó. Sau đó, hắn đốt một đống lửa, nhanh chóng đốt cháy những vết máu trong cường giả chi xâm, không có khái niệm nạn nhân, người chơi và khách nhân luôn ở trong trạng thái cạnh tranh. Nếu người chơi có thể sống sót qua 5 ngày, tất cả khách nhân sẽ bị loại bỏ. Chính vì thế, trong rừng, khách nhân sẽ tìm mọi cách để truy sát người chơi. Tô Hiểu tiến về một hốc cây gần đó. Trong hốc cây có mấy thùng nước ngọt, một lượng lớn thịt khô, hoa quả khô, trái cây tươi và vài cây thực vật có rễ. Tất cả đồ ăn này đều là do Tô Hiểu và bố bố Uông cùng nhau câu được. Bố bố Uông phụ trách nướng thịt rồi đưa cho các khách nhân, còn Tô Hiểu, hắn phụ trách xử lý những khách nhân đó. Trong 2 ngày qua, một người một chó đã lặp lại việc này nhiều lần. Mỗi lần câu được 2 đến 3 khách nhân rồi nhanh chóng thay đổi vị trí. Lượng thực phẩm và nước ngọt dự trữ đủ để hắn vượt qua 5 ngày thử thách này. Tô Hiểu vì sao lại lựa chọn mạo hiểm câu cá. Hắn làm vậy là vì muốn nhanh chóng thu thập thức ăn và tích lũy điểm trong trò chơi. Một khi hắn và bố bố Uông đã đầy đủ đồ ăn, hắn sẽ lập tức tìm một chỗ ẩn nấp. Tô Hiểu không muốn giao chiến với những kẻ mạnh, không phải hắn sợ sức mạnh của đối phương, mà là vì hắn phải đề phòng một kẻ khác, đó chính là phân thân của Alice. Nếu như Tô Hiểu phải đấu tranh với khách nhân quá lâu, rất có thể phân thân của Alice sẽ xuất hiện và tấn công. Lúc đó hắn sẽ bị hai mặt thụ địch, khả năng thất bại sẽ rất cao. Vì vậy, Tô Hiểu quyết định nhanh chóng thu thập thức ăn và nước uống, rồi lập tức ẩn nấp, không để Alice có cơ hội. Tô Hiểu và bố bố Uông đi đến chỗ ẩn nấp đã định. Sau 10 phút, họ đến một cây đại thụ cao vài trăm mét, tán cây rậm rạp che kín trời. Ở giữa thân cây có một cái hốc. Bố bố Uông là người phát hiện ra nó. Không ai biết làm sao nó tìm được. Tô Hiểu tò mò hỏi. Bố bố Uông giải thích rằng đây là nơi nó đã phát hiện ra để tiểu tiện, sau đó nhận ra cái hốc cây này rất thích hợp để ẩn nấp, vậy là nó đã không đi tiểu ở chỗ khác nữa. Tô Hiểu cảm thấy khó hiểu, chẳng phải chỉ là đi tiểu thôi sao? Sao phải bò lên cao như vậy? Bố bố Uông đã bị bóng mờ của cung điện hoàng hôn ám ảnh, không cảm thấy an toàn nơi khác, vì vậy nó mới tìm nơi cao như vậy để tránh rủi ro. Hai người, một chó, bò vào trong hốc cây, cách mặt đất hơn 200 mét. Họ có đủ thức ăn và nước ngọt. Tô Hiểu chỉ cần tựa vào trong hốc cây, lấy máy tính bảng ra chơi game. Alice phân thân đã hạn chế hành động của hắn. Giờ đây, đó chính là lựa chọn đúng đắn nhất. Về phần trò chơi tích phân, Tô Hiểu cảm thấy mình không phải là người đứng đầu, nhưng cũng sẽ nằm trong 3 vị trí đầu. Trước đây, hắn không biết mình đã giết bao nhiêu ký tinh dài. Sau đó, khi khí tức ngoại phóng dần dần tắt, hắn lại tiếp tục đi tìm đám ký tinh giải đó, gây phiền phức, hắn lại thả khí tức ngoại phóng. Sau đó lập tức cưỡi bố bố Uông chạy trốn. Trên đường đi, hắn để lại những quả bom luyện kim để cản trở phía sau, làm vậy 4 lần. Đến lần thứ 5, khi Tô Hiểu tiếp tục tìm đến ký tinh giải, hắn bất ngờ phát hiện ra rằng ký tinh giải đã dọn đi rồi. Trong hốc cây rộng rãi, diện tích ít nhất cũng phải 10 mét vuông. Lúc này, Tô Hiểu đang nằm trên thảm lông, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nếu không có Alice, phân thân đe dọa, việc trở thành một khí ước giả sẽ là phương pháp an toàn nhất. Nhưng mà, dưới sự giám sát của Alice phân thân, Tô Hiểu không thể tùy tiện hành động. Tô Hiểu không thể mạo muội hành động. Còn Alice phân thân cũng không có ý định chủ động tìm đến hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, rừng rậm, phà phòng kín, là hai môi trường khác biệt. Trong phòng kín, phạm vi múa đao của Tô Hiểu bị hạn chế, nhưng Alice phân thân lại có thể dùng kết hợp giữa viễn trình, cận chiến và triệu hoán năng lực để đè bẹp hắn. Nhưng ở trong rừng rậm, ai thắng ai thua thì lại không chắc chắn. Tô Hiểu chợp mắt một lúc lâu, rồi mới từ từ tỉnh lại. Hắn vỗ vỗ bố bố Uông, ra hiệu cho nó đi nghỉ ngơi. Ngồi trong hốc cây, Tô Hiểu bắt đầu tập trung vào việc minh tưởng. Khi minh tưởng, hắn có thể cảm nhận rất rõ ràng mọi sự vật xung quanh, không lo lắng bị đánh lén. So với những suy đoán trước đây của Tô Hiểu, minh tưởng trong một môi trường tự nhiên rộng lớn sẽ đạt hiệu quả tốt hơn so với trong một không gian nhân tạo. Nếu là thiên nhiên thuần túy, hiệu quả này càng tốt hơn nữa. Thời gian trôi qua, khi mà những người chơi khác đang vất vả kiếm thức ăn, Tô Hiểu lại có đủ đồ ăn và nước ngọt, hắn đã quấy dày mấy con ký tinh dài đến mức chúng phải dọn đi. Nước ngọt thì không hề thiếu, mặt trời giữa chưa cháy bỏng, cường giả chi xâm, chỉ có loại khí trời này. Tô Hiểu ngồi trong hốc cây, tay cầm máy tính bảng, đang chơi một trò chơi tiết lộ. Lúc này, luân hồi nhạc viên lại xuất hiện nhắc nhở, liệp sát giả đã thành công trong việc sinh tồn 5 ngày tại cường giả chi xâm, cần mau chóng chạy tới điểm xuất phát để thống kê trò chơi tích phân. Nhận được nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu không khỏi giật mình. Thời gian trôi qua nhanh hơn hắn tưởng rất nhiều. Trận thứ tư của trò chơi lại đơn giản đến vậy sao? Tô Hiểu cầm lấy một thùng nước ngọt, rửa mặt một phen. Trong số những người chơi, chỉ có hắn dám sử dụng nước ngọt trong cường giả chi xâm. Một người một chó hướng ra ngoài, cường giả chi xâm. Rất nhanh, Tô Hiểu đến một căn nhà gỗ nhỏ gần đó, và phát hiện đã có người đến trước, đó là Bì Bàn. Bì Bàn lúc này trông thay đổi rất nhiều. Trước đây là thân hình béo phì, giờ đây chỉ còn hơi mập. Theo kinh nghiệm của Tô Hiểu, không mất quá lâu nữa, hắn ta sẽ khôi phục lại thể trạng béo ú như trước. Xem ra, năm ngày qua, Bì Bàn vẫn chịu đựng được không tồi. Bì Bàn đang nhai miếng thịt khô, thần sắc có chút mệt mỏi, miệng lẩm bẩm. Cũng may, chỉ ít giấc ngủ vẫn đủ. Hai người nói chuyện một hồi, thì Quốc Túc cùng ba huynh đệ tới trong rừng rậm bước ra, thấy ba huynh đệ này, khóe miệng Bì Bàn nhếch lên, cười khẩy, "Ha, chào các người." Quốc Túc lão đại cười mỉa mai rồi hỏi thăm, "Sao vậy? Ba huynh đệ này đều trông mặt mày sưng lên thế?" Thực ra, ba huynh đệ này đã giao đấu với Bì Bàn, và tất nhiên, họ cũng bị hắn ta giáo huấn một trận. Trong bảy người, sức chiến đấu của Bì Bàn gần như chỉ đứng sau Tô Hiểu. Nhìn vẻ mặt xanh xao, vàng vọt của lão Tam, có thể đoán được là đồ ăn đã bị Bì Bàn cướp mất. Xem ra, hắn ta đang muốn liều mạng giành lấy điểm tích phân rồi. Sợi vàng mắt Nam cùng trinh thám tiểu La Lị bước ra từ khu rừng rậm. Trong khi sợi vàng mắt Nam một cánh tay đột ngột biến mất, trinh thám tiểu La Lị khi bước đi lảo đảo, lúc nào cũng có thể ngất xỉu. Bảy người tụ hội, thế là họ tiến vào giai đoạn tích phân của trò chơi. Đến trước nhà gỗ, lang quản gia đã đợi chờ từ lâu, chúc mừng các người. Tất cả đều sống sót trong cường giả chi xâm. Đây là tình huống hiếm có so với kỳ trước, lang quản gia nói. Tiếp theo, ta sẽ tuyên bố thu hoạch trò chơi tích phân của các người. Lang quản gia từ trong ngực lấy ra một cuộn giấy da, mở ra, rồi híp mắt nhìn mọi người. Đầu tiên, trò chơi tích phân ít nhất chính là, lang quản gia liếc mắt nhìn xung quanh, đến lúc mấu chốt thì ngừng lại một chút, như thể đang bán một chút không khí. Ít nhất chính là người chơi khả khả đậu. Khả khả đậu là danh hiệu của trinh thám tiểu La Lị. Điều này mọi người đã biết từ trận thứ ba của trò chơi. Kết quả này khiến trinh thám tiểu La Lị không thể nói nên lời, trong khi sợi vàng mắt Nam, tay cụt, chỉ mỉm cười. Xin lỗi, đối với sinh tồn, mỗi người đều ích kỷ, gặp lại, không, vĩnh biệt, khả khả đậu tiểu muội muội. Sợi vàng mắt Nam cười vui vẻ. Trong năm ngày sinh tồn trong trò chơi, hắn hầu như chỉ toàn chạy trốn, bị khách nhân đuổi giết không ngừng. Những khách nhân này chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, còn Tô Hiểu đầy huyết khí, bọn họ không dám truy sát. Bì Bàn mặc dù có thể giết, nhưng cũng chẳng làm được bao nhiêu. Quốc Túc ba huynh đệ lại không sợ bị truy sát, bởi vì chiến thuật của họ rất mạnh, dùng chỉ chiến đấu rất lợi hại. Vì vậy, cuối cùng chỉ còn lại trinh thám tiểu La Lị và sợi vàng mắt nam đương đầu với nhau, hai người vẫn hợp tác với nhau, bởi trong lòng bọn họ đều rõ, trò chơi tích phân ít nhất sẽ là cuộc cạnh tranh giữa hai người bọn họ, họ căn bản không phải là đồng đội, mà là đối thủ, cạnh tranh nhau để giành lấy tư cách kẻ chiến thắng. Nếu muốn hiểu rõ kẻ thù của mình, chỉ có thể lại phần hắn một chút, hai người đều suy nghĩ như vậy, nên mới hợp tác với nhau. Khả Khả Đậu đã bị đào thải, làng quản gia vừa dứt lời, trinh thám Tiểu La Lị liền giơ tay lên, chờ đã, nàng không muốn làm những hành động vô nghĩa, quá mất mặt. Dù sao, bọn họ cũng đã hợp tác với nhau rất lâu, thể diện cũng phải giữ chút ít, sợi vàng trong mắt nam nhân biến mất, nụ cười trên mặt cũng tắt hẳn. Ta sẽ cống hiến bảo vật này cho Alice. Trinh thám Tiểu La Lị lấy ra một viên tinh thạch màu đỏ rực. Khi làng quản gia nhìn thấy viên khoáng thạch này, ánh mắt hắn sáng lên, đây là nhân tạo mặt trời hài cốt. Ngươi lấy được vật này ở đâu? Làng quản gia bước nhanh về phía trước, nhìn viên tinh thạch trong tay nàng. Đây là một con dã thú đã ăn phải. Nếu ta đoán không sai, viên nhân tạo mặt trời này đã rơi xuống từ trên trời nhiều lần. Nhìn kỹ, sẽ thấy viên này thiếu một góc, mà không hề có khí trời biến hóa. Qua quan sát và suy luận, ta kết luận vật này chắc chắn rất quan trọng. Trình thám Tiểu La Lị hít một hơi thật sâu. Nàng đang đánh cược rằng vật này vô cùng trọng yếu. Đây là cơ hội duy nhất của nàng. Người lấy được vật này lúc nào? Sắc mặt nam nhân trở nên âm trầm, trong lúc nguy cướp đoạt những khách nhân đã mất sức chiến đấu ấy. Sợi vàng trong mắt nam nhân biến mất, hắn không nói gì thêm, đầy xác thực là một phần của mặt trời nhân tạo, bởi vì thiếu đi phần này, cường giả chi xâm không thể kích hoạt mặt trời nhân tạo. Do đó, trong cường giả chi xâm, chỉ có khí trời vào buổi trưa mà thôi, làng quản gia nhận được mảnh vỡ của mặt trời nhân tạo, từ tay trinh thám Tiểu La Lị. Hắn bắt đầu liên lạc với ai đó, sau một hồi, làng quản gia mới lên tiếng. Ngươi có hai sự lựa chọn, một là thu được 10.000 trò chơi tích phân, hoặc là miễn bị đào thải và nhận thưởng từ Alice nữ vương. Hai lựa chọn này, thực ra không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Trinh thám Tiểu La Lị đã có thể chọn lựa từ trước, khi đôi mắt vàng óng của nam nhân lên tiếng. Khả Khả Đậu, chúc mừng ngươi đã nhận được phần thưởng từ Alice nữ vương, chắc hẳn phần thưởng rất phong phú. Sợi vàng trong đôi mắt nam nhân khẽ lóe lên, hàm răng. Hắn cắn lại kêu lên một tiếng, kèn kẹt, Washka, thực ra chúng ta đã là tử địch từ khi lựa chọn tổ đội vào lúc ấy, với tiêu chuẩn chỉ có 6 người, chúng ta chính là kẻ thù, từ nay, về sau, ngươi chính là kẻ thù của ta. Ta không có hứng thú với cái gọi là thưởng từ Alice nữ vương, làm quản giả, ta chọn thua được 10.000 trò chơi tích phân, sợi vàng trong đôi mắt nam nhân lại lóe lên, hắn tiến lên một bước. Một tay bóp, lấy trinh thám Tiểu La Lị, nâng nàng lên, trinh thám Tiểu La Lị bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Khuôn mặt phủ đầy bụi bặm, không có chút biểu cảm. Washka, gặp lại, không, vĩnh biệt mới đúng, quá chật vật rồi. Washka, tiếng gọi, Washka, của trinh thám Tiểu La Lị vẫn ngọt ngào như trước, trò chơi tích phân có biến động, người bị đào thải lúc này chính là Wash, làng quản gia mặt không chút cảm xúc, mặc dù... Hắn và nam nhân mắt kiếng gọng vàng có mối quan hệ khá tốt, nhưng hắn vẫn làm theo quy tắc. Nam nhân kính gọng vàng, liền vung tay bỏ chiếc kính. Hắn đã nhận ra, lúc này người chơi không thể gây tổn thương lẫn nhau. Hắn vọt tới, trước mặt lang quản gia. Nắm lấy cổ áo của lang quản gia, chúng ta trước tiên giao dịch. Lời hắn còn chưa nói hết, bầu trời đột nhiên hạ xuống vài sợi xích sắt, trói chặt hắn lại. Giữa chúng ta không có bất luận giao dịch gì. Lang quản gia phất tay vỗ mạnh vào tay nam nhân kính gọng vàng, sửa lại cổ áo, rồi thu lại cánh tay. Bầu trời tiếp tục hạ xuống mấy sợi xích sắt, siết chặt hắn lại, nam nhân kính gọng vàng bị kéo đi mạnh mẽ. Không, cạch một tiếng, nam nhân kính gọng vàng bị siết chặt đến mức thân thể tan vỡ, huyết vụ văng tứ tung, kính mắt nhúm máu rơi xuống đất. Thực sự giữa nam nhân kính gọng vàng và lang quản gia không có giao dịch sao? Đương nhiên không phải. Giữa hai người có giao dịch, chỉ là không phải như hắn nghĩ. Giao dịch này khiến cho trinh thám Tiểu La Lị và lang quản gia tăng thiện cảm với nhau, nâng cao độ thân thiết. Phía dưới thống kê trò chơi, người tích phân cao nhất Nghe được câu nói của Lam quản gia, trinh thám Tiểu La Lị hít thở dồn dập, nàng đã tích lũy hơn 1 vạn điểm tích phân, đủ để chọn 1 món vật phẩm trong bảo khố của Alice. Số người chơi còn lại chỉ còn 6. Lam quản gia tay cầm tờ giấy ra dê, thống kê điểm tích phân của trận thứ tư. 10.000 điểm tích phân hẳn là đủ để vọt lên vị trí đầu. Trinh thám Tiểu La Lị nhìn quanh, chỉ còn lại 5 người. Quốc Túc ba huynh đệ không thể xem thường, vì bàn trong trò chơi tích phân có thể cũng không thấp. Cuối cùng, Tô Hiểu, điểm tích phân của hắn thì lại là điều không ai biết. Tô Hiểu cũng không rõ mình có bao nhiêu điểm tích phân. Hắn trong 2 ngày trò chơi trước đã tiêu diệt rất nhiều khách nhân hoặc sinh vật trong cường giả chi xâm. Sau 3 ngày, hắn đều ẩn nấp trong hốc cây. Điểm tích phân cao nhất là Lang quản gia không công bố điểm tích phân của tất cả mọi người, mà trực tiếp tuyên bố người có điểm tích phân cao nhất. Ổn rồi, Quốc Túc lão tam mặt mang ý cười. Bọn họ 3 huynh đệ trong cường giả chi xâm có được kỳ ngộ không nhất định đâu. Bì bàn có vẻ rất tự tin. Hắn lúc trước trong vòng 5 ngày chỉ lo bắt giết khách nhân, nếu không thì hắn đã không rơi vào tình trạng chật vật như hiện tại. Việc đánh giết sinh vật trong rừng rậm chỉ có 1 đến 2 điểm tích phân, còn giết khách nhân thì có thể đạt 2 đến 3 điểm. Bì bàn không tin rằng các ngươi có thể trong 5 ngày giết được hàng nghìn khách nhân. Trinh thám Tiểu La Lị thì có hơn 1 vạn điểm tích phân, nàng tự tin vào khả năng cạnh tranh vị trí đầu. Không thể không nói, trong trò chơi thứ nhất, trinh thám Tiểu La Lị từng có khả năng bị coi là người chết, bởi vì nàng giao hảo với người đàn ông, đeo kính gọng vàng, ai cũng nghĩ nàng sẽ bị loại, tối tăm nam cho dám như vậy. Và hắn đã chết ở trận thứ nhất trong trò chơi, miều nữ cũng nghĩ như vậy, nàng đã chết ở trận thứ 3, đến trận thứ 4 trong trò chơi, nam nhân đeo kính gọng vàng đã chết, người sống sót chính là trinh thám Tiểu La Lị. Kẻ mà mọi người đều khinh thường. Nghĩ lại, trinh thám Tiểu La Lị trong mỗi trận đấu đều có vẻ biểu hiện khó mà diễn tả. Nhưng thực tế, mỗi trận đấu nàng tham gia đều không tệ. Trận đầu tiên không cần nhắc tới, đó chỉ là thử thách vận may. Trận thứ 2 với độc long thị, trinh thám Tiểu La Lị đã sử dụng đạo cụ màu vàng, ăn sạch độc long thị trước tiên. Trận thứ 3, nàng toàn tâm suy luận, vẫn đuổi theo bước tiến của phân thân Alice. Mặc dù sau đó bị phân thân Alice giáo huấn 1 trận, nhưng không thể không nói, nàng suy luận rất chuẩn xác, không có bất kỳ manh mối nào mà nàng không thể khóa chặt mục tiêu vào Quốc Túc. Trong trận thứ 4, nàng cùng nam nhân đeo kính gọng vàng kết đội, cuối cùng nhờ vào quan sát tỉ mỉ và suy luận sắc bén, đã xoay chuyển tình thế trong tuyệt cảnh, và không chút do dự chơi chết kẻ địch, kết thúc 1 mối thù chết người với nam nhân đeo kính gọng vàng. Người có số điểm tích phân cao nhất là trắng đêm. Làm quản giả từng chữ một nói ra tên giả của Tô Hiểu, trong giọng nói của hắn sự bất mãn không hề che giấu chút nào. Kết quả này khiến bỉ bạn có phần thất vọng. Quốc Túc ba huynh đệ cũng không có thay đổi lớn trong biểu cảm, còn trinh thám Tiểu La Lị thì chỉ thở dài. Làm quản giả, ta có bao nhiêu trò chơi tích phân? Bì bàn lên tiếng hỏi. 24.167 tích phân. Làng quản gia đáp lời, khiến trinh thám Tiểu La Lị cảm thấy kinh ngạc. Nàng trước đây cho rằng 10.000 tích phân đã là một con số lớn, nhưng giờ nhìn lại, tích phân của bì bàn còn nhiều hơn. Vậy chúng ta thì sao? Quốc Túc ba huynh đệ cũng lên tiếng. Thành tích của các ngươi là 27.431 tích phân. Làng quản gia vừa nói, vừa tính toán tích phân của Quốc Túc ba huynh đệ. Tích phân của hắn là bao nhiêu? Trinh thám Tiểu La Lị chỉ về phía Tô Hiểu, nàng có chút ngạc nhiên. Bì bàn với 24.167 tích phân mà còn không thể đứng đầu, vậy Tô Hiểu tích phân sẽ khủng khiếp đến mức nào? 249.430 tích phân. Lam quản gia vừa dứt lời, trinh thám Tiểu La Lị khẽ nhếch miệng, như thể không tin vào tai mình. 200.000. Khóe miệng nàng không ngừng giật giật. Bì bàn tuy không hiểu sao Tô Hiểu có thể thu được một số lượng tích phân lớn đến vậy, nhưng với chênh lệch gấp 10 lần, hắn cũng phải tâm phục khẩu phục, chắc chắn là mở ra treo u. Quốc Túc ba huynh đệ nhìn nhau, không nói gì, bọn họ không nghĩ ra, không hiểu được nguồn gốc của số tích phân này. Tô Hiểu rõ ràng biết rằng, những tích phân này đến từ việc hắn quấy rối đám kỳ tinh giải, hắn đã làm vậy 4 lần, Đến lần thứ năm, đám ký, Tinh Giải không chịu nổi nữa, quyết định dọn nhà, rời xa Tô Hiểu, nếu không phải chúng dọn nhà. Số tích phân hắn thu được còn sẽ nhiều hơn nữa. Ban đầu, Tô Hiểu nghĩ rằng Alice có thể hợp nhất đám ký Tinh Giải lại thành một khối. Nhưng giờ nhìn lại, Alice cũng chưa tới mức vô sỉ đến như vậy. Lan quản gia bước vào trong ngôi nhà gỗ, không biết hắn đã nhấn vào cơ quan nào, mà tầng 4 của bầu trời mở ra một lối đi, một chiếc thang sắt từ từ hạ xuống. Đây là lối vào tầng 5, trận đấu thứ 5 là trò chơi cuối cùng, chỉ cần các ngươi tham gia, rất nhanh sẽ hiểu rõ nội dung trò chơi. Lan quản gia ra hiệu cho mọi người bước lên thang sắt, bì bàn và đám người liền tiến lên. Chiếc thang này như một chiếc thang trời, nếu không cẩn thận mà rơi xuống từ độ cao ấy, chắc chắn sẽ rơi cả ngàn mét. Tô Hiểu không bước lên thang, vì phần thưởng của trò chơi thứ tư vẫn chưa đến tay. Làng quản gia chắp tay sau lưng, đứng im tại chỗ, ánh mắt hướng về phía trước, tựa như đang suy nghĩ điều gì. Tôi hỏi ngươi, kho báu cổ ở đâu, ta không ngại tự mình đi lấy. Tô Hiểu mỉm cười, nhìn làng quản gia mà nói. Lăng quản gia liếc mắt nhìn Tô Hiểu, vẻ mặt không chút thay đổi, nhưng rõ ràng là không muốn dẫn hắn đi lấy kho báu. Người dám xông loạn trong pháo đài cổ này, ta có quyền coi ngươi là kẻ thù, có thể đánh chết ngươi bất cứ lúc nào. Tô Hiểu không ngừng cười, tiếp tục nói, vậy nếu ta vi phạm quy tắc trò chơi, sẽ như thế nào? Lăng quản gia trầm ngâm một lúc, sau đó lạnh lùng nhìn Tô Hiểu, ngươi có lẽ không biết đâu. Ta tinh thông luyện kim học, dù cho sinh mệnh của ngươi có khí tức gần giống với sinh vật, nhưng cuối cùng cũng không thể che giấu được cái khí tức đặc biệt của một sinh vật luyện kim. Cảm giác của ta về ngươi có chút kỳ quái, như là một cái lồng. Tô Hiểu nghe vậy, sắc mặt thoáng thay đổi, nhưng không để lộ sự lo lắng, hắn chỉ im lặng, chờ đợi Lam quản gia nói tiếp. Tô Hiểu quan sát Lam quản gia, từ trên xuống dưới, ánh mắt của hắn như thể muốn bóc tách, nghiên cứu cấu tạo của lang quản gia. Dưới ánh mắt đó, dù lang quản gia có thực lực vượt trội hơn Tô Hiểu mấy cấp bậc, hắn cũng cảm thấy sợ gai óc. Hắn không sợ Tô Hiểu về sức chiến đấu, mà sợ hãi ánh mắt ấy, vì ánh mắt này, hắn đã từng trải qua một lần. Chính là khi Alice chế tạo giả hắn, khi đó, năng lượng hạt nhân của hắn gặp sự cố và phải tháo dỡ để sửa chữa. Alice cũng đã nhìn hắn bằng ánh mắt tương tự. Người bên ngoài cấu tạo, có phải là ma đạo sinh vật tổ chức hạng nhất không? Cao cấp như vậy, ma đạo sinh vật tổ chức rất hiếm thấy. Cấu tạo xương cốt không biết, có lẽ cũng thuộc cấp cao, nhưng hạt nhân tài liệu lại quá kém. Chỉ là một loại kim loại cường độ cao, mà năng truyền dẫn và năng lượng sinh vật dự trữ quá thấp. Để bù đắp thiếu sót đó, người gia nhập một ít trận đồ luyện kim cấp cao sao? Cái này có vẻ như là do Alice cá nhân muốn, hoặc nói đúng hơn là, đối với nàng, cái lồng này có ý nghĩa đặc biệt. Tô Hiểu càng quan sát lang quản gia, càng cảm thấy, sinh vật luyện kim kỳ diệu này thật khác thường, hạt nhân quá thấp cấp, nhưng tài liệu ngoại bộ lại vô cùng cao cấp. Quan trọng hơn cả là, lang quản gia đã có cấp bậc không thấp, và một linh hồn nhân loại, điều này giống như việc chế tạo một bộ giáp công nghệ cao. Có thể hoạt động tốt về động năng, nhưng lại sử dụng pin lithium của điện thoại di động thông thường. Tô Hiểu càng nghĩ càng cảm thấy bối rối, miệng khẽ thốt lên, bế miệng. Lang quản gia đã giận đến mức không thể nhịn nổi. Nhưng Tô Hiểu tinh thông luyện kim học, hắn hiện tại rất muốn làm một chuyện, đó là hủy đi lang quản gia, để từ đó nghiên cứu một chút. Tô Hiểu đối diện lang quản gia, nếu như là trước đây, Lam quản gia sẽ không có chút gì e ngại Tô Hiểu, thậm chí bất cứ lúc nào hắn cũng có thể tìm cơ hội loại trừ Tô Hiểu. Nhưng hiện tại, Tô Hiểu dùng ánh mắt như muốn phân tích từng chút một Lam quản gia, khiến Lam quản gia sinh ra một loại bản năng sợ hãi. Đây chính là sự sợ hãi mà ngay cả luyện kim sinh vật cũng không thể thoát khỏi. Bất luận nó mạnh mẽ đến đâu, kỳ diệu, Tô Hiểu thu hồi ánh mắt ấy. Lam quản gia căng cứng cơ thể, rồi từ từ thả lỏng. Thế nào, ngươi vẫn chưa chuẩn bị dẫn ta đi kho báu sao? Ngươi đã là luyện kim sinh vật của Alice, vậy ta sẽ khen thưởng ngươi. Tô Hiểu không cần nói hết, ý của hắn đã rõ ràng. Yên tâm, ta sẽ không để ngươi nghĩ ta là bộ hạ của ngươi. ta chỉ có thể hủy ngươi đi, sử dụng linh kiện của người để chế tạo một luyện kim sinh vật khác. Tô Hiểu nói xong, khiến Lam quản gia lạnh cả tim. Ở một mức độ nào đó, hắn thật sự chỉ là vật sở hữu của Alice mà thôi. Đi theo ta. Lam quản gia quay đầu bước vào trong căn nhà gỗ. Tô Hiểu theo sát phía sau. Những lời vừa rồi của hắn chỉ là để cảnh cáo Lam quản gia mà thôi. Lam quản gia căm thù Tô Hiểu. Điều này rất rõ ràng. Hắn đã bắt đầu lợi dụng lỗ hổng trong quy tắc để cản trở Tô Hiểu. Đối mặt với tình huống như vậy, Tô Hiểu đương nhiên không thể không chú ý. Trước đó hắn đã phát hiện khí tức của Lam quản gia giống với ý tức của luyện kim sinh vật. Cho đến nay, hắn vẫn nghi ngờ Lam quản gia có phải là luyện kim sinh vật hay không. Và sự thật đúng như dự đoán. Tô Hiểu đoán đúng. Trước đây Lam quản gia còn hung hăng, nhưng hiện tại đã không còn kiêu ngạo như vậy nữa. Nếu không thể cùng Lam quản gia thiết lập mối quan hệ hữu hảo, Tô Hiểu đành phải chọn con đường riêng, lựa chọn nắm bắt nhược điểm của đối phương. Câu nói, quan huyện không bằng hiện quản, quả thực không sai. Alice là cổ bảo ngụy thần, điều này không thể chối cãi. Có thể Lam quản gia là trọng tài của trò chơi, đồng thời cũng là người chủ trì. Nhưng thái độ căm thù của hắn đối với Tô Hiểu đã ảnh hưởng đến việc Tô Hiểu thu được phần thưởng bình thường. Nếu như Tô Hiểu không nói ra lời này, Lam quản gia không biết phải đứng đợi ở đó bao lâu. Tô Hiểu là người thắng trận thứ tư, nhưng không có quy định rõ ràng về thời gian phát thưởng. Có thể là khi trò chơi kết thúc, cũng có thể là mấy trăm năm sau mới phát. Lam quản gia trước đó cũng tính toán như vậy, muốn kéo dài thời gian. Đợi đến khi trận thứ năm kết thúc, Tô Hiểu mới có thể nhận thưởng, nhưng điều này không có nghĩa là hắn không phát thưởng. Phần thưởng sẽ được để ở đó, chỉ là Tô Hiểu không có thời gian để đi nhận mà thôi. Lam quản gia và Tô Hiểu cùng bước vào nhà gỗ. Lam quản gia vặn đèn trên vách tường của nhà gỗ, căn nhà bắt đầu chấn động và từ từ hạ xuống, giống như một cái thang máy lên xuống. Nhà gỗ dần dần trượt xuống với tốc độ càng lúc càng nhanh. Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm, phần thưởng cuối cùng cũng sắp đến tay. Người hiểu rất rõ về luyện kim học. Lam quản gia đột nhiên lên tiếng, ngữ khí của hắn đã không còn đối địch như trước. Hà, Tô Hiểu liếc nhìn Lam quản gia, nhận ra câu hỏi này ẩn chứa nhiều hàm nghĩa. Nơi này không bị Alice giám sát sao? Lam quản gia im lặng không đáp, thực tế là ngầm thừa nhận. Nhận ra điều đó, ánh mắt Tô Hiểu lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Quả nhiên, không thể để sinh vật luyện kim có trí tuệ quá cao. Bất luận sinh vật nào có khả năng suy nghĩ đều sẽ không cam lòng làm nô lệ, huống chi là những sinh vật luyện kim, vốn chỉ là những con rối được tạo ra. Trong suy nghĩ của Tô Hiểu, bố bố Ung không phải là tồi tớ, mà là đồng đội. Chính vì vậy bố bố Ung mới cùng hắn chiến đấu bên nhau. Lam quản gia vẫn trầm mặc, không nói gì thêm. Tô Hiểu tiếp tục lên tiếng, buông tha đi, ta không cảm thấy lời mình nói sai. Trong cơ thể ngươi có ít nhất hơn vạn cấm chế, loại trận pháp luyện kim, nghĩ đến tự do, e rằng không thể nào. Lẽ nào, sẽ không có một chút hy vọng nào sao? Lam quản gia đột nhiên nói, ta đã làm quản gia trong pháo đài cổ này bao nhiêu năm rồi, tiếp đón biết bao nhiêu người chơi, các ngươi lần đầu tham gia trò chơi này, chắc hẳn không cảm thấy nhàm chán. Nhưng ta đã sớm cảm thấy chán ngấy rồi. Lam quản gia tay đặt lên ngực, nơi đó chính là hạt nhân của hắn. Tô Hiểu nhìn vào mắt Lam quản gia, đối phương hẳn là không nói dối. Điều này khiến hắn nghĩ đến một khả năng, nếu Lam quản gia không có ý định phản bội Alice, nếu hắn không cảm thấy chán trò chơi, thì từ trước đến nay, hắn thực sự cũng đã tìm thấy niềm vui trong đó. Bỏ qua hai điểm này, Lam quản gia chỉ muốn thoát khỏi thân phận luyện kim sinh vật, hơn nữa lại không phản bội Alice, đáp án duy nhất chỉ có một. Đó chính là Lam quản gia thời gian không còn nhiều, dù cho luyện kim sinh vật có mạnh mẽ đến đâu, chúng đều có hạn sử dụng. Ví dụ như Tô Hiểu chế tạo luyện kim độ nha, nó chỉ có thể tồn tại trong vòng nửa tháng, sau đó sẽ hỏng. Khi đó lại phải chế tạo một luyện kim độ nha mới, nhưng cái cũ thì đã không còn tồn tại nữa, trở thành một sinh mệnh khác. Lam quản gia tình huống có thể tương tự như vậy, Mặc dù Tô Hiểu luyện kim thuật không thể mạnh mẽ như Alice, nhưng dù cho luyện kim sư có tài bà đến đâu, cũng không thể thay đổi được một điều, đó là không thể kéo dài thời gian tồn tại của luyện kim sinh vật. Đây là một quy tắc không thể phá vỡ, dù cho luyện kim thuật có cao siêu thế nào, cũng không thể thay đổi được. Nghĩ đến lang quản già, không còn nhiều thời gian, Tô Hiểu cảm thấy lạnh buốt cả tim, hắn bắt đầu suy nghĩ, liệu lang quản già có phải sẽ hỏng trước, rồi cùng hắn đồng quy vu tận không? Dựa vào sự trung thành một cách dị dạng mà lang quản gia dành cho Alice, điều này không phải là không thể xảy ra, mà là rất có thể. Đột nhiên, sát khí bao trùm cả căn nhà gỗ. Tô Hiểu không lộ ra chút căng thẳng nào. Ngược lại, hắn rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa, khói xanh từ điếu thuốc bay lên, khiến cho lang quản gia, người vốn có thói quen thích sạch sẽ, phải nhíu mày. Người tránh khỏi sự ràng buộc của Alice, khả năng không lớn, nhưng luyện kim sinh vật có thể tiến hóa lên cấp bậc cao hơn, xác thực mà nói. Đó là một dạng nguy hiểm cực cao của dị hóa, vì luyện kim sinh vật đã là sinh vật. Quá trình này không thể đảo ngược, lang quản gia phủ quyết một cách dứt khoát. Alice, nữ vương, không làm được, không có nghĩa là ta không thể làm được. Ngươi nghĩ ta là đến từ đâu? Lang quản gia suy nghĩ một lát rồi, gật đầu. Nhận ra được điều này, Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Dị hóa, đừng có nói mấy lời vô nghĩa. Cái này là do ta nghĩ ra, trong 5 giây trước, căn bản không tồn tại. Tô Hiểu nghĩ thầm trong lòng. Hiện giờ, ta chỉ muốn ổn định lang quản gia, cho hắn một chút hy vọng. Khiến hắn bỏ đi cái tâm lý, lưỡng bại cầu thường. Nếu Alice và lang quản gia thật sự thử nghiệm cái thứ này, Tô Hiểu sẽ chúc mừng bọn họ, vì bọn họ đang thăm dò một lĩnh vực căn bản không thể tồn tại. Dị hóa rất hiếm gặp, bởi vì nguy hiểm quá lớn. Ví dụ như ngươi, loại luyện kim sinh vật cấp bậc này, một khi dị hóa thất bại, sẽ xảy ra những điều không thể đoán trước được. Tô Hiểu giải thích, hắn tiếp tục, cụ thể quá trình thì sao? Lam quản gia, ngươi có hứng thú không? Lam quản gia nghe xong thì lộ vẻ hứng thú. Dù trong lòng vẫn giữ sự đối địch, nhưng trong mắt hắn, Tô Hiểu đã có giá trị lợi dụng. Dị hóa có 3 quá trình, phân giải, ngưng tụ, và dị hóa. Cụ thể ra sao thì không phải ta có thể biết được. Tuy nhiên, những thông tin chi tiết này còn phải xem tâm trạng của ta. Tô Hiểu nói tiếp, ý niệm trong lòng Tô Hiểu nhanh chóng chuyển hướng. Hắn cảm thấy có chút bất an, dựa theo sự hiểu biết về Alice, nếu không có căn cứ xác thực, nhất định sẽ bị nhìn thấu. Tuy nhiên, Tô Hiểu có thể dựa vào một vật, đó chính là luân hồi nhạc viên thần bí. Tô Hiểu đang đánh cược rằng Alice không hiểu về luân hồi nhạc viên. Tình thế phát triển đến nay, Tô Hiểu thực sự trong lòng thở phào nhẹ nhõm, may mà hắn đã chủ động làm rõ thân phận lang quản gia. Nếu như kéo dài thêm trạng thái hiện tại, lang quản gia rất có thể sẽ cùng hắn trong trận thứ 5 trò chơi lưỡng bại câu thương. Cuối cùng lang quản gia cũng không còn nhiều thời gian. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.